Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 125 thật giả tượng sáp, giản ôn làm mẫu giáo hội Hoắc Thịnh xoa sợi bông sau. Rửa sạch một ngụm tiểu nồi, gia nhập nước trong thiêu nhiệt, sau đó ngã vào bột mì một bên ngao nấu một bên quấy. Này lại là làm cái gì? Hoắc Thịnh trước mắt sáng ngời. Ngươi làm cái gì ăn ngon? Lương khô tuy hảo, rốt cuộc không bằng nóng hầm hập đồ ăn. Giản ôn, nơi này bột mì ngươi cũng dám ăn. Không sợ ăn biến tượng sáp người. Hoắc Thịnh héo nhi, ta ở ngao hồ nhão. Cũng muốn thử xem mơ siêu, giản ôn đem chính mình cầu tư nói. Hoắc Thịnh như suy tư gì? Là có thể nhiều thử xem. Sấn chúng ta vừa vặn ở mặt sau cùng. Còn có mấy ngày an toàn thời gian, nói tới đây khi. Hoắc Thịnh đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Hoắc Thịnh hạ giọng, ta sợ, người chơi có người kìm nén không được. Ở tại mặt sau cùng phòng người chơi sinh tồn thời gian càng dài. Nếu phía trước người chơi không muốn chết, giết mặt sau cùng người chơi liền có thể, người chơi bên trong lục đục với nhau chưa bao giờ. Thiếu, cho dù trò chơi nghiêm khắc cấm người chơi giết hại lẫn nhau. Chính là giết người thủ đoạn quá nhiều, mượn đao giết người cũng có thể không lưu dấu vết, nhọc lòng cũng vô dụng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, phương pháp tốt nhất, chính là sớm một chút thông quan rời đi trò chơi, giản ôn tổng kết nói. Ngươi nói đúng, Hoắc Thịnh đứng dậy, xem, ta này căn sợi bông có thể đương đuốc tâm dùng đi. Có thể, đợi lát nữa thử xem mơ siêu, giản ôn liếc lại đây liếc mắt một cái. Tính ra một chút tượng sáp người thân cao gật gật đầu. Lại xem chính mình chiếc đũa khuấy lực càng càng lúc càng lớn. Trong nồi bột mì cùng nước trong sống cháo đã biến thành màu trắng ngà. Ai hồ nhão cũng không sai biệt lắm mơ siêu, giản ôn nhìn quấy hồ nhão sền sệt hơn tới càng cao. Tìm ra đồ đựng đem hồ nhão thịnh ra tới. Dùng tay thử thử, hảo dính, hắn hai tay chỉ chi gian dính hồ nhão. Lúc đóng lúc mở, trung gian có hồ nhão màu trắng nhẹ nhẹ, Hoắc Thịnh đột nhiên nhìn có chút mặt đỏ, giản ôn cũng không có phát hiện, còn đang suy nghĩ chính mình âm mưu. Ta không gian còn có một lọ trắng sữa keo, cũng có thể dính đồ vật, không biết loại nào dính tính càng tốt, đợi lát nữa tìm tượng sáp thử xem mơ siêu, hồ nhão quá hy. Giống cháo bột Hoắc Thịnh nghe hồ nhão mùi hương, càng nghe càng muốn ăn. Nhịn không được nuốt nước miếng, cố ý quay đầu dịch khai tầm mắt, hồi ức thơ ấu rời đi suy nghĩ. Ta khi còn nhỏ còn ăn qua cháo bột, giản ôn cố ý dùng chiếc đũa dính một chút hồ nhão. Trò đùa dai giống nhau đồ ở Hoắc Thịnh trên mặt, tới, cho ngươi nếm thử. Hoắc Thịnh vốn là ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Không đề phòng dưới bị đồ nửa khuôn mặt, trên má, trên môi, cái mũi thượng đều dính vào hồ nhão. Hắn nghe mùi hương, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm mơ siêu, giản ôn buồn cười nói. Hương vị thế nào? Hoắc Thịnh dư vị nói. Bột mì hương vị, có điểm tinh bột vị ngọt ngươi còn ăn. Không thể ăn, mau đi rửa mặt súc miệng. Giản ôn nhìn đến Hoắc Thịnh biểu tình thèm đã theo dõi hắn hồ nhão. Vô ngữ mà đẩy Hoắc Thịnh đi rửa mặt, thật lo lắng Hoắc Thịnh ăn biến thành mập mạp như vậy tố chất thần kinh. Hoắc Thịnh tiếc nuối mà thở dài một tiếng, đứng dậy đi phòng bếp góc chỗ bồn rửa tay rửa mặt súc miệng. Hoắc Thịnh vừa mới rời đi, giản ôn buông hồ nhão, cầm lấy Hoắc Thịnh xoa sợi bông kéo kéo, thử xem mềm dẻo tính. Lúc này phòng bếp lại lần nữa tới tân người chơi. Lúc này đây, số 6, một cái đầu đinh màu da hơi hắc người chơi, ở hắn phía sau là vừa rồi rời đi số 7. Số 6 cùng số 7 ở tại cùng tầng lầu, lúc này vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm giản ôn trong tay sợi bông xem mơ siêu, ngươi trên tay là. Cái gì? Giản ôn nhìn chằm chằm số 7 cười. Ngươi đoán, số 7 thân mình run lên, hướng số 6 sau lưng rụt rụt, hắn chính là nhìn đến giản ôn vừa rồi động tác, còn ở thí dây thừng cường độ, sợ chói người điếu không đứng dậy sao? Số 7 nhớ tới chính mình xem qua điện ảnh hình ảnh. Nhìn lại giản ôn nhìn chằm chằm chính mình đánh giá. một chút hướng số 6 sau lưng xúc, số 6 đầu đinh có chút cũ kỹ. Hàng năm nhíu mày ấn đường đã để lại thật sâu chữ xuyên choan văn. Lúc này đối với Giản Ôn không khách khí cảnh cáo. Không cần ở trong phòng bếp làm loạn, Giản Ôn đầy mặt vô tội một buông tay. Ta là cái loại này người sao? Số 6 mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Giản Ôn vô tội trên mặt nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Ta là số 6. Hoắc Thịnh từ hồ nước bên kia giặt sạch mặt lại đây. Phòng bếp hồ nước không có gương, trên mặt hắn không rửa sạch sẽ, còn tàn lưu một ít màu trắng hồ nhão. Mới vừa đi lại đây, số 7 nhìn đến Hoắc Thịnh mặt, đại não đột nhiên hỏa tinh đâm địa cầu gặp được mãnh liệt kích thích. Biểu tình mang theo không thể tưởng tượng, phảng phất nhìn đến voi cùng con kiến yêu đương, vẫn là hai chỉ công, không rửa sạch sẽ, ngươi khóe miệng còn có, Giản Ôn vừa nhấc đầu, nhìn đến Hoắc Thịnh khóe miệng còn có một mạt màu trắng. Duỗi tay điểm điểm mơ siêu, nga, Hoắc Thịnh thuận tay đem khóe miệng hồ nhão sát đến trong miệng. Thô ráp trực tiếp ăn, số 7 đôi mắt càng trừng càng lớn, trong mắt đều mau thoát ra hốc mắt. Nhìn Hoắc Thịnh biểu tình phá lệ quỷ dị, thẳng nam số 6 không hiểu rất nhiều, rõ ràng không có số 7 mạch não, thẳng hơi giật mình hỏi Hoắc Thịnh, ngươi trên mặt là cái gì, số 6 mới vừa nói xong. Đã bị tướng mạo âm nhu số 7 đỉnh một tay khuỷu tay. Đoạt câu chuyện, thực xin lỗi, quấy rầy, số 7 đem số 6 đẩy ra phòng bếp. Thuận tiện săn sóc đóng cửa lại, Hoắc Thịnh. Bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giản Ôn vuốt cằm, số 7 thật là thẳng nam sao? Hắn hiểu được cũng quá nhiều điểm mơ siêu từ lúc bắt đầu. Đối hai người bọn họ biểu hiện ra lớn nhất địch ký chính là số 7 người chơi. Trước kia này đây vì sắt thép thẳng nam thành kiến. Hiện tại xem ra, không nhất định nga, khủng cùng nhiều là thâm quầy. Cái này định luật đối số 7 tựa hồ thực áp dụng. Hoắc Thịnh vô lực nói, ngươi nói ta nói cho bọn họ đây là hồ nhão bọn họ có thể hay không tin tưởng. Giản Ôn cười hì hì câu Hoắc Thịnh cầm, sẽ không nga thân, ngươi liền từ ta đi. Hoắc Thịnh nhún nhún vai, dung túng khom lưng ở Giản Ôn trên trán rơi xuống một hôn. Đã sớm thuộc về ngươi, ta chỉ thuộc về ngươi, ngươi chỉ thuộc về ta, ở trong trò chơi, ở hiện thực, chúng ta đều là lẫn nhau duy nhất. Giản Ôn ngẩng đầu, biết nghe lời phải lấp kín Hoắc Thịnh môi, dùng hành động tới biểu đạt chính mình tâm ý. Tượng sáp người lại lần nữa bị phụ nhân bỏ vào nồi to về lò nấu lại. Phụ nhân cũng lại lần nữa bị mập mạp chém thành một đoạn đoạn biến mất. Nhưng là nữ anh còn ở đồ cổ trung thượng quái dị báo giờ. Đầu bạc bà lão cũng xuất hiện ở phòng khách lôi kéo người chơi hỏi thời gian. Lúc này đây. Đầu bạc bà lão hỏi thời gian khi không ai trả lời. Người chơi các có các tin tức nơi phát ra, đã biết thời gian bẫy dập, đầu bạc bà lão chỉ thử một lần, thấy không ai trả lời cũng không giận giận, trên mặt treo tươi cười quái dị đi vào phòng bếp, tựa hồ liền phải tới trọng tố tượng sáp. Ân, đầu bạc bà lão vừa vào cửa, liền nhìn đến cay đôi mắt một đôi cẩu nam nam, hôn đến khó xá khó phân. Nháy mắt đầy mặt nếp nhăn đều vặn vẹo, thói đời ngày sau nhân tâm không cổ, hiện tại tuổi trẻ tiểu tử, như thế nào như vậy hoang đường, đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài, đầu bạc bà lão múa may chính mình trên tay giỏ che đuổi người. Giản Ôn phảng phất bị quấy dày sau thập phần không vui chọc giận. Buông ra Hoắc Thịnh đối với bà lão chính là một thương hai thương tam thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu bạc bà lão bị đánh trúng ngã xuống đất sau, trong thân thể chảy ra vẫn như cũ là sáp du, bà lão ngã vào một đống sáp du thượng, âm trầm trầm nhìn Giản Ôn mặt, ta nhớ kỹ ngươi, số 12, nàng quả thực cùng số 12 phạm hướng. Số 12 người chơi, số 12 tượng sáp, không một cái thứ tốt, Giản Ôn không có trả lời, ban ngày thời điểm tượng sáp tựa hồ không có tự mình chữa trị năng lực. Phụ nhân bị chém chết sau không có lại nắn thân thể. Bà lão cũng đồng dạng không có. Nàng hồn phách rời đi hiện tại thân thể. trên mặt đất chỉ tàn lưu một đống không thành hình sáp du. Giản Ôn nhân cơ hội này, lấy ra xoa ra tới sợi bông bấc đèn cùng trắng sữa keo. Hồ Nhão chờ vật từng cái nếm thử, đầu tiên là đem bấc đèn đặt ở sáp du thượng, chính mình động thủ đem còn ấm áp sáp du tạo thành một người hình. Lên đỉnh đầu lưu ra một tiết bấc đèn, dùng lòng bếp hỏa bậc lửa, còn hào, có thể thiêu, nhìn đến bấc đèn thượng lay động ngọn lửa. Một chút bắt tay làm tượng sáp hòa tan, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền lo lắng loại này có sinh mệnh, còn có thể phụ linh tượng sáp cùng bình thường sáp du bất đồng. Vô pháp thiêu đốt, hiện tại có thể đương ngọn nến thiêu đốt liền có một cái tân biện pháp. Sau đó là tự chế hồ nhão, cùng nguyên bản là chanh sơn dầu dùng trắng sữa keo. Trắng sữa keo là chanh sơn dầu khung làm đế soát keo chuẩn bị công cụ. Giản Ôn không gian thói quen tính để lại nguyên bộ họa tài. Trừ bỏ chanh sơn dầu bút cùng thuốc màu, còn có hai tiểu thùng trắng sữa keo. Mà loại này trắng sữa keo cũng là công nghiệp bạch keo. Thoạt nhìn ôn hòa, trên thực tế dính tính thực củng cố. Áp dụng phạm vi thực quảng, kim loại, pha lê, bó củi, vật liệu đá chờ đều có thể sử dụng, thậm chí bóng loáng ngọn nến, ở nhất định dưới tình huống cũng có thể dính trụ. Giản Ôn moi hạ hai khối khô cạn sáp du, sau đó dùng trắng sữa keo cùng hồ nhão từng cái ở sáp du thượng làm thực nghiệm mơ siêu dán ở bó củi thượng, dán ở kim loại thượng, không thể tưởng được. Ta sẽ ở tử vong trong trò chơi làm loại này tiểu thực nghiệm mơ siêu, Hoắc Thịnh cảm khái thâm hậu. Thượng một lần làm thực nghiệm vẫn là ở ta sơ trung thời điểm. Ta làm hóa học thực nghiệm khi đem thực nghiệm bàn lộng tạc. Ta kích thích Giản Ôn, hóa học lão sư khi đó liền nói ta giống cái khủng bố, phân tử. Hắn khẳng định không nghĩ tới ta đi lên chính đồ. Làm kẻ phạm tội trong mắt khủng bố, phân tử ha ha, nhớ tới chuyện cũ. Hoắc Thịnh khó được lộ ra tính trẻ con đắc sắc, có thể, hôm nay nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, đi ra ngoài bố trí đi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đem dư lại sợi bông bấc đèn. Trắng sữa keo, hồ nhão, từng cái phân hảo tồn nhập không gian, sau đó lẩm nhẩm thương lượng một phen buổi tối hành động. Liền bắt đầu rồi bố trí, thừa dịp thiên không hắc, bà lão cùng phụ nhân đều đã chết còn không có sống lại. Đây là tốt nhất cơ hội, Giản Ôn đi đến phòng bếp cửa, ngẩng đầu nhìn thời gian, 11:05:30, không tới chỉnh điểm, nữ anh đầu không có vụt ra tới. Đồ cổ chung phía dưới tiểu cửa gỗ còn nhắm chặt, Giản Ôn tìm bàn ghế, lũy lên đứng ở chỗ cao. Hoắc Thịnh một tay đỡ trên bàn ghế dựa, một tay giơ lên Giản Ôn yêu cầu công cụ đẩy tới. Các ngươi đang làm gì? Số 7 thời khắc chú ý Giản Ôn, mới vừa nhìn đến hắn quỷ dị hành động, nhịn không được đi tới dò hỏi. Giản Ôn giơ dính đầy trắng sữa keo bàn chải, ở tiểu cửa gỗ nơi đó hung hăng đồ đồ đồ, đem mỗi cái khe hở đều dùng tưới nước tắc đến tràn đầy. Uy, số 12. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Số 7 không cao hứng. Giản Ôn cúi đầu liếc số 7 liếc mắt một cái. Mở miệng liền sướng nổi lên nhạc thiếu nhi. Ta là một cái chát phấn thợ. Chát phấn bản lĩnh cường tương đương. Số 7. Bệnh tâm thần. Người này quả thực vô pháp giao lưu. Số 7 bị khí đi rồi. Giản Ôn cao hứng. Đồ mãn trắng sữa keo sau. Hoắc Thịnh lại đệ đi lên hai khối bẹp tấm ván gỗ. Đây là từ trong phòng bếp tìm được, sau đó Giản Ôn hoành tấm ván gỗ che ở đồ cổ chung hạ tiểu cửa gỗ nơi đó. Lại lần nữa đổ một tầng trắng sữa keo, đáng tiếc trong phòng vẫn luôn không tìm được thùng dụng cụ. Bằng không nếu có cái đinh cây búa càng phương tiện, có người chơi vây xem Giản Ôn hành động, mơ hồ minh bạch cái gì, bắt đầu vây quanh pha lê quầy triển lãm đảo quanh. Ở tượng sáp người đại bản doanh đánh lên chú ý, số 6 vốt cằm, thừa dịp tượng sáp người đều không ở, ở pha lê quầy triển lãm cái bệ bên trong sờ sờ. Nếu làm chúng nó vô pháp rời đi thì tốt rồi, anh hùng ý kiến giống nhau, Giản Ôn soát xong. Đồ cổ chung, đã giơ lên bàn chải, mang theo Hoắc Thịnh, hướng tới pha lê quầy triển lãm đi tới. Số 6 tới hứng thú. Tới, ta giúp ngươi cùng nhau soát, cũng có người chơi móc ra chính mình công cụ. Ta nơi này còn có 502, nếu không trà trộn vào đi cùng nhau lộng. Đều thử xem mơ siêu, người chơi bắt đầu từ võ đấu biến thành âm mưu quỷ kế. Từng cái ở các loại tượng sáp người khả năng đụng vào trải qua địa phương nếm thử. Giản Ôn một bên hành động, một bên nhìn chằm chằm đồ cổ chung. Quả nhiên, tới rồi 12 giờ chỉnh thời điểm, đồ cổ chung phía dưới tiểu cửa gỗ truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Phanh phanh phanh, nữ anh đầu ở tiểu cửa gỗ bên trong một bên đâm. Một bên oa oa oa, khóc thút thít. Giản Ôn nghe đều thấy nàng cái chán đau. Thời tiết nóng bức thời điểm, trắng sữa keo làm thực mau. Dính tính đã phát huy tác dụng. Hai phiến cửa gỗ dính hợp là bước đầu tiên. Bên ngoài còn có lưỡng đạo tấm ván gỗ là đệ nhị bước. Nữ anh kịch liệt va chạm làm tấm ván gỗ thường thường uốn lượn. Nhưng là thực hiểm ngăn cản nữ anh. Số 6 số 7 kích động mà chăm miệng một lời nói. Hữu hiệu, răng rác, tấm ván gỗ nứt ra rồi một cái khe hở, làm người chơi tâm tư toàn bộ huyền lên, cao hứng tựa hồ quá sớm. Mơ siêu tích 12:01:00, 12 giờ chỉnh qua, nữ anh dừng va chạm, còn có màu trắng sáp su từ nhỏ cửa gỗ hạ lưu ra tới. Tiểu cửa gỗ phần ngoài hoành tấm ván gỗ thượng để lại chói mắt cái khe. Biểu hiện này ngoạn ý không đáng tin cậy. Có thể kéo dài thời gian là được, Giản Ôn cũng không có quá ngoài ý muốn. Chẳng sợ chỉ có thể kéo dài một giây, cũng có thể cấp người chơi tranh thủ một giây sinh cơ. Mà hiện tại xem ra còn không ngừng một giây. Sở yêu cầu cũng không phải chân quý đạo cụ, chỉ là bình thường keo nước. Đổi cái ý nghĩ, thực có lời, mặc kệ người chơi khác như thế nào uể oải. Giản Ôn đi hướng Hoắc Thịnh, thấp giọng nói. Buổi tối chúng ta như vậy, Giản Ôn mang ma quỷ mặt nạ, ngụy trang thành tượng sáp người hơi thở sau, cùng Hoắc Thịnh cùng nhau đứng ở 13 hào phòng phía sau cửa. Đúng hẹn chờ tới rồi bên ngoài tiếng bước chân, đại khái là quá mức chán ghét hắn, bà lão nhảy quá một đoàn người chơi, trực tiếp làm số 12 tượng sáp tìm tới môn tới. Thậm chí không có gõ cửa, trực tiếp mở cửa chiều nội tập kích. Số 12 cửa phòng bị số 12 tượng sáp mở ra đồng thời. 13 hào phòng môn từ nội bộ mở ra. Giản Ôn nhìn đến tượng sáp một quay đầu. Đối với hắn chính là một đống tự chế cây đuốc, cộng thêm Hoắc Thịnh một thoi đạn. A, số 12 tượng sáp trên người truyền đến 3 tiếng trọng điệp kêu thảm thiết. Lão niên bản Giản Ôn sắc mặt nhăn nhó. Ngươi là ai? Bà lão nhìn Giản Ôn thét chói tai. Ngươi không phải ta làm tượng sáp, mang lên ma quỷ mặt nạ Giản Ôn, ở những người khác cùng quỷ quái NPC trong mắt là tượng sáp người bộ dáng. Lúc này liền phảng phất là hai cái lão niên bản tượng sáp Giản Ôn ở giết hại lẫn nhau. Trình diễn vừa ra, thật giả số 12 tiết mục. Ta là ngươi ba ba, Giản Ôn mặt vô biểu tình. Móc ra sợi bông bắc đèn làm chuẩn bị. Họng súng phun ra tới ngọn lửa đem số 12 thiêu đốt hòa tan thành một bãi sáp du. Giản Ôn trong lòng cảm thấy có chút quái dị, này thoạt nhìn như thế nào giống chính mình mưu sát chính mình. Vẫn là tuổi trẻ thời kỳ chính mình ám sát lão niên bản chính mình. Mang theo một loại thời không xuyên qua cảm, ta là giết không chết, phụ nhân thanh âm cũng không thành hình sáp du truyền ra tới. Mang theo đắc ý cười quái dị. Bị hòa tan trên mặt đất sáp du một chút bắt đầu hội tụ lên. Tự động trọng tấu thành nhân hình, liền sấn cơ hội này. Giản Ôn nắm chặt thời gian, đem bắc đèn thả đi vào, mà tượng sáp tay chân còn không có huyễn hóa ra tới. Muốn dùng sáp du trọng tấu thành tứ chi công kích Giản Ôn. Vừa mới thành hình đã bị Hoắc Thịnh đánh gãy. Cuối cùng, tượng sáp thân thể trước đắp nạn, cánh tay cuối cùng mới nắn hình. Phụ nhân múa may cánh tay giữ tợn mà cười nói. Ngươi xong rồi, bà lão mắt mạo sát ý. Chờ chết đi, Giản Ôn nhìn bắc đèn vị trí. Tiếc nuối mà ở trong lòng tưởng. Quả nhiên đoản điểm, bắc đèn tới rồi ấn đường vị trí liền chôn ở bên trong. Giản Ôn bình tĩnh nói. Thân, muốn nhìn sao? Nữ anh thiên chân thanh âm vang lên. A, Giản Ôn mỉm cười. Ta biết, ngươi tưởng, sau đó. Hoắc Thịnh tay mắt lanh lẹ một đao tước đoạn số 12 đỉnh đầu. Lộ ra ấn đường chỗ bắc đèn. Giản Ôn không chút do dự đối với bắc đèn tung ra bật lửa. Ngọn lửa chuẩn xác bậc lửa bắc đèn. Toàn bộ số 12 đầu bốc hỏa quang. Biến thành một chi tự tỏa ánh sáng mang ngọn nến. Số 12 luống cuống. Hắn muốn bóp tắt chính mình trên đầu ngọn lửa. Lại đã quên chính mình tay cũng là sáp du. Một tới gần liền bắt đầu hòa tan. Chờ hắn liều mạng ngón tay đoạn rớt nguy cơ bóp tắt ngọn lửa. Lại một cây que diêm ném tới. Số 12 nhìn đến Giản Ôn vì phương tiện đốt lửa. Còn dùng giấy cuốn cái ngọn lửa bộ dáng cây đuốc. Tiết kiệm điểm, mồi lửa muốn tỉnh điểm dùng, hiền huệ quản gia Giản Ôn như thế giáo huấn Hoắc Thịnh. Số 12 khóe miệng trừ trừ, nhìn kia thật lớn tự chế cây đuốc có quay đầu trốn xúc động. Nhưng mà hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp hành động. Lòng bàn chân là dính gì ngoạn ý. Giản Ôn cười lạnh, ha ha, ta đặc biệt chiếu cố ngươi, không ở quầy triển lãm đồ keo. Một thùng keo nước đều lưu tại cửa phòng đâu. Kinh hỉ không? Số 12, ai mẹ nó tùy thân mang theo này ngoạn ý. Ánh nến lay động, số 12 hòa tan. Ánh nến tát, số 12 trọng tố. Ha ha, không nghĩ tới đi, người bắc đèn là dùng một lần. Bà lão cùng phụ nhân tựa hồ bị kích thích điên rồi. Cơ hồ là thét chói tai kiêu ngạo nói. Giản Ôn mỉm cười lại lần nữa móc ra một cây bắc đèn. Thuần thục mà phóng tới sáp du, tượng sáp người, tượng sáp trọng tố, tước ra đầu đốt lửa, ánh nến lay động, số 12 hòa tan, ánh nến tát, số 12 trọng tố, tượng sáp trọng tố, tước ra đầu đốt lửa, tượng sáp tuyệt vọng lâm vào chết tuần hoàn, mà Giản Ôn ôm ở Hoắc Thịnh trong lòng ngực, vừa lòng mà nhìn tượng sáp tán thưởng nói, thật lãng mạn, Hoắc Thịnh đồng dạng vừa lòng. Ngươi thích liền hảo tượng sáp, thiêu đốt chính là ta sinh mệnh, các ngươi có điểm lương tâm hảo sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hư, hoa khê năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.